Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi sau đó đoàn tụ với Lễ Uyên hay không? À nhầm, đoàn tụ với Lễ Tuyết hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đón chờ qua tập ngày mai nhé. Tập ngày hôm nay thì Hải đang về sớm cho nên là phát chuyện sớm. Lâu lắm mới phát chuyện đúng giờ được cho các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ ở bên và động viên Hải Đăng trong suốt quá trình vừa qua. Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon. Nếu mơ thấy cái gì mà có số má thì mai nhớ comment để Hải Đăng biết nhé. Anh em cùng đam mê số học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.